Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 967, 967, Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc hồn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long dẫn Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc tới tinh đấu đại xâm lâm để các nàng có kinh nghiệm chiến đấu với hồn thú cũng như xem thử có hồn thú phù hợp với võ hồn của các nàng hay không. Nếu không có thì cậu dùng thần lực ngưng tụ thần ban hồn hoàn đưa cho các nàng. Tinh đấu đại xâm lâm. Đường Long dẫn theo Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc dừng chân tại một lữ điểm để ăn trưa, sau đó đi mua nhu yếu phẩm. Đường Long, anh nghĩ hai tỷ muội bọn ta phù hợp hồn thú là cái gì? Lam Tố Tố, đi hỏi một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm gì? Hỏi thăm bọn ta không phải tốt hơn sao? Hồng Lang. Đường Long chưa kịp trả lời thì một thanh niên lên tiếng cắt ngang mà hắn cực kỳ tùy ý khoát vai Lam Tố Tố. Hành động của hắn làm cho Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc nhíu mày. Không có chuyện của ngươi. Cút sang bên, Lam Lạc Lạc. Hồng Lang nhíu mày trước thái độ của Lam Lạc Lạc. Hắn nhìn thấy Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc có mấy phần tư sắc. Chỉ cần lừa gạt tới tay thì có thể tùy ý hắn giở trò. Cô nương, nói chuyện không quá khách khí đi. Hồng Lang, hừ, ngươi vẫn là nói chuyện có thành ý với chúng ta trước đi. Lam Tố Tố, chúng ta không hoan nghênh ngươi. Mời rời đi cho. Tiêu Tiêu, ha ha, trước giờ chưa có ai dám bảo ta rời đi đã. Nếu thế, ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay ba người không theo ta thì đừng trách ta không hạ thủ độc ác. Hồng Lang nói rồi thả ra võ hồn của mình. Hắn võ hồn là huyết lang mà hồn hoàn phối trí của hắn là một bạch một hoàng hai tử một hắc. Võ hồn huyết lang một loại thấp kém trong thú võ hồn. Chưa kể tới việc phối trí hồn hoàn không phải tốt nhất. Ngũ hoàn hồn tông, ngươi xác thực ở một nơi thế này nhưng ở trước mặt ta kiêu ngạo là sai lầm của ngươi. Đường Long vừa nói vừa thả ra long thần võ hồn đồng thời lục hoàn dâng lên. Long loại võ hồn hơn nữa còn là hồn vương. Ngươi, Hồng Lang, cút. Hồng Lang như cảm giác được đầu mình có một dạng thái sơn áp đỉnh. Sắc mặt hoảng sợ lùi về sau mới ổn định thân hình. Các ngươi chờ đó cho ta. Hồng Lang thả câu ngoan thoại xoay người chạy trốn. Hắn biết mình không phải đối thủ của Đường Long nên chạy đi gọi thêm người. Chúng ta đi thôi, nhu yếu phẩm cần thiết đã mua đủ rồi. Đường Long đứng lên rời khỏi bàn mà Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc đứng lên theo chân Đường Long rời đi. Ngay lúc, nhóm Đường Long rời không bao lâu thì Hồng Lang trở lại mà theo sau hắn là ba người trên thân hồn lực ba động mãnh liệt. Hồng Lang, ba thiếu nữ mà ngươi nói đâu? Hắc Giáp đại nhân, hẳn bọn chúng tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hồng Lang, đi, Hắc Giáp dẫn theo Hồng Lang và hai tiểu đệ khác hướng về phía tinh đấu đại xâm lâm lao đi. Hồng Lang khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Tố Tố, Lạc Lạc hai người bản thể võ hồn tóc vẫn chưa có tính dẻo dai hoặc cứng rắn. Muốn không cho địch nhân đột phá khống chế cần phải làm cho tóc của các ngươi khi phát động hồn kỹ mang theo hiệu quả cứng rắn. Nghe anh, Lam Tố Tố, Tiêu Tiêu. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn đã gia trì mấy hồn hoàn. Hai hồn hoàn cũng giống như tam sinh trấn hồn đỉnh võ hồn. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu vì sở hữu song sinh võ hồn có hai biện pháp. Một là chọn một võ hồn phụ ra hồn hoàn cho đến khi hồn lực đạt 91 cấp rồi tiến hành phụ ra cái khác võ hồn. Hai là mỗi khi thêm hồn hoàn cho võ hồn cần phải giữ cân bằng cho nó. Ý anh là sao? Tiêu Tiêu, ý là nếu tam sinh trấn hồn đỉnh võ hồn có tam hoàn thì bắt buộc Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu võ hồn phải là tam hoàn. Nếu một võ hồn thiếu hụt hồn hoàn dẫn tới mất cân bằng mà cơ thể xảy ra vấn đề. Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu. Nàng là biết Đường Long cũng giống mình là song sinh võ hồn nên những lời khuyên của cậu rất có giá trị. Vì có Đường Long sở hữu long thần võ hồn thì những hồn thú yếu đều không dám tiếp cận. Chỉ có vài hồn thú máu liều nhiều máu não là xông ra. Đường Long không có xuất thủ mà để cho Tiêu Tiêu liên thủ với Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc giao thủ. Chỉ khi vào tình huống nguy cấp thì Đường Long mới xuất thủ. Sao sao? Khi trên đường đi thì Đường Long phát giác được có dị thường liền ra hiệu cho Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc dừng lại. Ra đi, ta đã phát hiện các ngươi rồi. Đường Long liếc mắt nhìn về một hướng lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, không ngờ lại để ngươi phát giác được. Hắc giáp, ha ha, ta đã nói là sẽ trở lại mà. Thức thời đem ba mỹ nữ sau lưng giao ra. Chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Hồng Lang, mạnh miệng lắm, ngươi chỉ là một hồn tông mà thôi. Có thể mời được trợ thủ cường đại thế nào? Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận khi xem thường bọn ta. Hắc giáp trầm giọng nói mà võ hồn hắc huyền tê giáp hiện ra đồng thời lục hoàn xoay tròn xuất hiện. Hai tên tiểu đệ đều thả ra võ hồn của mình và ngũ hoàn dâng lên. Hồng Lang cười lạnh thả ra võ hồn cùng hồn hoàn của mình. Hề, một tên hồn đế cùng hai tên hồn vương và một tên hồn tông. Nếu biết sợ thì đem ba cô gái kia giao ra và những thứ quý giá trên người ngươi. Hắc giáp. Hai, các ngươi có nghe qua câu không tìm đường chết sẽ không chết không? Các ngươi đã chọc phải người không nên chọc rồi. Ha ha, một tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể lật ngược thế trận sao? Hồng Lang, Đường Long cũng không có nói nhảm nữa mà thả ra nhật nguyệt võ hồn của mình. Chín hoàn từ dưới chân dâng lên làm cho hắc giáp với ba tên khác khiếp sợ không thôi. Song sinh võ hồn, chưa kể là chín hoàn phong hào đấu la. Hắc giáp, Hồng Lang, ngươi muốn hại chết bọn ta cũng đừng có kéo theo bọn ta. Hắc giáp biết đối phương là phong hào đấu la thì trong lòng đánh trống lui binh. Hắn biết bản thân cũng như ba người khác là đánh không lại Đường Long. Nghĩ đi, trễ quá rồi. Đường Long trực tiếp động thủ. Bốn hồn hoàn sáng lên và trên tay cậu phân biệt cầm Thái Dương kiếm và Thái Âm kiếm. Đường Long dậm chân lao tới và một tràng huyết tang xuất hiện trong mắt Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Các nàng sắc mặt có chút trắng bệch khi nhìn thấy Đường Long giết người. Đây cũng coi như là lịch luyện cho ba người. Dù sao hồn sư giới không phải Thái Bình, đặc biệt là có tà hồn sư hoành thành khắp nơi. Bọn chúng là sẽ không từ thủ đoạn để tấn công các ngươi. Chả trách anh lại có thể bình tĩnh đối mặt chuyện này. Anh hẳn giết không ít tà hồn sư. Tiêu Tiêu, ừ, là giết không ít. Sau này, anh sẽ để cho mọi người đối mặt với những thứ giết chóc này. Đường Long thu hồi võ hồn của mình tiếp tục dẫn Tiêu Tiêu cùng Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Càng đi vào sâu thì ngàn năm hồn thú lẫn vạn năm hồn thú đều xuất hiện. Di chuyển một hồi thì Đường Long ra hiệu cho ba người dừng lại vì trong tầm mắt của cậu xuất hiện hai con hồn thú. Là song tử la xà. Song tử la xà là một loại đặc thù hồn thú. Nó từ khi sinh ra hai cơ thể đã cuốn cùng một chỗ và có hai cái đầu. Thực lực cực kỳ cường hãn. Song tử la xà tu vi đạt đến vạn năm cấp bậc thì hoa văn trên người sẽ chuyển hóa thành hắc sắc hoa vân, mà đạt đến 10 vạn năm cấp bậc thì trên lưng xuất hiện hồng sắc hoa vân, mà mỗi tăng lên 10 vạn năm tu vi sẽ xuất hiện thêm một hồng sắc hoa vân. Tố Tố, Lạc Lạc, hồn hoàn thứ hai của hai người có rồi. Song tử la xà không chỉ kịch độc hơn nữa, thân thể độ cứng rất cao. Phù hợp hai người tăng cường khống chế. Quy củ cũ, Tiêu Tiêu lập tức gọi ra tam sinh trấn hồn đỉnh võ hồn và cửu phượng lai nghi tiêu võ hồn. Nàng lập tức điều khiển tam sinh trấn hồn đỉnh hướng về phía song tử la xà va đập tới. Song tử la xà thấy có người công kích mình liền nộ hống lên dùng cái đuôi quậy tới. Khóe miệng Tiêu Tiêu cong lên một độ cong. Đệ nhị hồn kỹ đỉnh chi đăng. Tiêu Tiêu, đệ nhất hồn kỹ tốc nhược. Tiêu Tiêu, tam sinh trấn hồn đỉnh dưới sự điều khiển của Tiêu Tiêu va đập vào người song tử la xà với tốc độ cao, đồng thời nàng vì hạn chế tốc độ của song tử la xà mà Tiêu Tiêu phát động đệ nhất hồn kỹ của cửu phương lai nghi tiêu võ hồn giảm tốc song tử la xà xuống. Oanh, song tử la xà bị tam sinh trấn hồn đỉnh đụng vào người liền trắng váng và bay xa ra ngoài. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc bắt lấy thời cơ dùng tóc của mình hóa thành những xiềng xích cuốn lấy thân song tử la xà không cho nó chạy. Tiêu Tiêu cứ thế mà dùng tam sinh trấn hồn đỉnh hướng đầu song tử la xà va đập, đồng thời phát động đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi trấn. Song Tử La Xà bị đánh cho không phân biệt đâu là đâu. Nó cố vùng vẫy không tránh thoát được trói buộc của Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc. Hễ bị nứt lỏng thì người khác sẽ ra trì để tiết kiệm hồn lực tiêu hao. Phối hợp rất tốt, tin tưởng không bao lâu thì Song Tử La Xà sẽ bị giết chết. Đúng như Đường Long dự liệu, Song Tử La Xà biệt khuất chết dưới tay của Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Các nàng đang vui mừng vì sắp có được hồn hoàn thì Đường Long cản lại. Ngay trước chân các nàng là có sợi tơ rơi xuống. Là 8 vạn năm nhân diện Ma Chu. 3 người đứng tại chỗ né tránh công kích của nhân diện Ma Chu. Đường Long thân hình lướt đi như gió xuất hiện ở bên dưới bụng nhân diện Ma Chu. Nhân diện Ma Chu phát hiện Đường Long dưới thân mình liền dùng chi chu sắc bén của mình đánh tới nhưng chỉ cọ ra hoa hỏa ở trên Long Thần khải giáp. Đường Long khom người phát lực tay cầm Long Thần thương đâm vào người nhân diện Ma Chu đỉnh bay nó lên cao. Đường Long không cho nhân diện Ma Chu cơ hội thở dốc mà lập tức phát động tứ chi hồn cốt kỹ năng đánh vào người nhân diện Ma Chu. Nhân diện Ma Chu bị đánh như thế cũng gánh chịu không nổi mà tại chỗ ở ra dám. Tốt lắm, có thể bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc nghe vậy lập tức dùng chủy thủ giết chết Song Tử La Xà. Song Tử La Xà vừa chết thì 2 hoàng sắc hồn hoàn xuất hiện. Lam Tố Tố với Lam Lạc Lạc ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Anh đúng là không cho các nàng thần ban hồn hoàn sao? Tiêu Tiêu, vẫn để cho các nàng hấp thu thôi. Ta dự tính nếu không có tìm thấy hồn thú thích hợp mới cho các nàng. Tiêu Tiêu nghe vậy gật đầu nhìn Đường Long gần trong gang tấc khuôn mặt thì nhịn không được đưa tay ôm lấy cổ Đường Long. Môi thơm đưa tới hôn lên môi Đường Long. Tiêu Tiêu, anh có thể coi đây là bày tỏ không? Ghét quá, đừng có để nữ hài tử nói ra những lời đó chứ. Tiêu Tiêu, Đường Long mỉm cười đưa Tiêu Tiêu bế theo Kiêu công chúa tới cách đó không xa chuẩn bị vận động. Cậu đã dùng thần lực của mình thiết lập kết giới nên không có bất kỳ hồn thú nào phá vỡ được trừ thần chi. Đường Long đưa tay lột hết đồ trên người Tiêu Tiêu đi. Cơ thể Tiêu Tiêu bại lộ trước mặt cậu. Tiêu Tiêu dù không có nảy nở nhưng dáng người vẫn cân đối. Đường Long không kiềm chế dục vọng của mình mà nhào tới đưa tay nắm lấy 2 tay Tiêu Tiêu giơ lên cao mà môi trùng điệp dán cùng nhau. Tiêu Tiêu rất hưởng thụ Đường Long nụ hôn. Nàng nhịn không được má hé miệng mà Đường Long nhân cơ hội đưa lưỡi sang mút lưỡi nàng. Tiêu Tiêu trợn tròn con mắt cộng với khuôn mặt đỏ bừng làm cho Đường Long cảm thấy nàng đáng yêu không thôi. Kỹ thuật hôn, của anh, thật điêu luyện, Tiêu Tiêu, đừng có vuốt, chỗ đó, tai của em, không phải đồ ăn, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu không ngờ Đường Long lại nhanh như vậy kích tình mà nàng phát giác cơ thể đang dần nóng lên. Miệng nàng mỗi lần thở ra đều kèm theo nhiệt khí. Đôi mắt mê ly nhìn Đường Long. Cảm giác thế nào về việc anh kích tình em? Sướng lắm. Kỹ thuật của anh, của anh thật tốt, Tiêu Tiêu, anh mà cứ, kích tình em, như vậy thì em, nhịn không được, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu miệng nói vậy nhưng nàng đã không kiềm được nữa. Nàng kêu lên một tiếng và có dâm thủy phun ra ngoài. Tiêu Tiêu lên cơn cao trào xong ngã vào lòng Đường Long an tĩnh một lúc. Nàng cảm giác được bàn tay của Đường Long bắt đầu không thành thật liền ngồi dậy xoay người ngồi ở trên bụng Đường Long. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn côn thịt tựa vào mông mình liền ửng đỏ lên. Nàng ngồi dậy đưa tay giữ lấy côn thịt không di chuyển quá nhiều sau đó di chuyển mông mình rồi ngồi xuống. Cơ thể rung lên vì côn thịt xâm nhập vào bên trong. Đau, anh giúp em, giảm đau đi, Tiêu Tiêu. Đường Long không nói lời nào nhưng động tác đã thay câu trả lời. Cậu dùng tay xoa xoa cặp ngực mới lớn của Tiêu Tiêu. Khoái cảm bắt đầu để cho Tiêu Tiêu cảm thụ. Sướng quá. Bên dưới. Anh không nên quên. Động đi, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trợn mắt le lưỡi. Cơ thể nàng hưởng thụ lấy Đường Long yêu thương. Không chỉ ngực mà toàn bộ cơ thể nàng trải qua Đường Long vuốt ve mà hưng phấn không thôi. Theo Đường Long bắt đầu động eo thì Tiêu Tiêu cảm giác khác hẳn. Cảm giác, kỳ quái. Quá, em yêu thích. Lắm. Tiêu Tiêu. Em thật. Sung sướng. Tiêu Tiêu. Đường Long mỉm cười trợ giúp Tiêu Tiêu tận hưởng khoái cảm. Cậu nhấp dần bắt đầu không kiêng nể gì. Tiêu Tiêu cảm giác được Đường Long điên cuồng thì buông thả cơ thể để cho Đường Long thỏa mãn, nhưng nàng dần phát hiện mình kiệt sức nhưng Đường Long chưa có thỏa mãn. Bảo sao? Nam tỷ. Với mấy người khác. Lại đi giật dây. Anh căn bản là quá mạnh. Một người không thể thỏa mãn. Anh. Tiêu Tiêu. Thế giờ em biết sự lợi hại của anh chưa? Biết rồi. Một mình. Căn bản. Là không thể thỏa mãn anh. Tiêu Tiêu. Chúng ta làm nháy cuối rồi kết thúc thôi. Sẵn tiện cho em hồn hoàn luôn. Ân. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu e thản gật đầu nhìn Đường Long. Đường Long nhấp vài cái rồi bắn tinh dịch vào bên trong. Tiêu Tiêu căng cứng cơ thể mình ra, sau đó thả lỏng khi cảm nhận bụng dưới mình nóng lên. Đường Long tạo ra hai cái thần ban hồn hoàn đưa cho Tiêu Tiêu. Cậu trợ giúp cho Tiêu Tiêu hấp thu hồn hoàn, đồng thời cậu moi ra một khối hồn cốt. Đây là hồn cốt, Tiêu Tiêu. Ừ, là một khối ứng long thân hồn cốt. Nó có thể giúp em tăng cường thể chất cũng như tấn công. Tiêu Tiêu cảm động đem hồn cốt thu cất mà bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đường Long ra ngoài để cho Tiêu Tiêu an tĩnh hấp thu. Cậu đi sang nơi Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc hấp thu xong hồn hoàn. Các nàng ban nãy đã chứng kiến hết thảy nên khi thấy Đường Long tới liền đỏ mặt. Các nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tính danh, Lam Tố Tố, thực lực, đại hồn sư 22 cấp, võ hồn tóc, hai hoàng, đệ nhất hồn kỹ tóc quấn quanh, đệ nhị hồn kỹ tóc đột kích. Tính danh, Lam Lạc Lạc, thực lực, đại hồn sư 22 cấp, võ hồn tóc, hai hoàng, đệ nhất hồn kỹ tóc quấn quanh, đệ nhị hồn kỹ tóc đột kích. Võ hồn tóc, đệ nhất hồn kỹ tóc quấn quanh. Tóc kéo dài ra bện thành xiềng xích hóa lại kẻ địch. Đệ nhị hồn kỹ tóc đột kích. Tóc chui vào trong đất tại vị trí bên dưới địch nhân xông ra tạo thành công kích hoặc khống chế. Đường Long quan sát xong thông tin của Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc, không có nhiều lời nhào tới cùng các nàng vận động với nhau. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc hai tỷ muội trải qua ba canh giờ bị Đường Long giày vò mệt mỏi không thôi. Tiêu Tiêu cũng hấp thu xong hồn hoàn của bản thân. Tính danh, Tiêu Tiêu, thực lực hồn tôn 33 cấp, võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh, hai hoàng một tử, đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn, đệ nhị hồn kỹ đỉnh chi đăng, đệ tam hồn kỹ đỉnh chi uy, võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu, một hoàng hai hắc, đệ nhất hồn kỹ tốc nhược, đệ nhị hồn kỹ hoàn cô, đệ tam hồn kỹ phượng hoàng thế thân, hồn cốt ứng long thân hồn cốt. Võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh, hai hoàng một tử, đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn. Lóe lên một luồng sáng từ đại hắc đỉnh, giáng đỉnh từ trên trời xuống tạo vụ nổ từ mỗi đỉnh. Khóa chặt đối thủ, đệ nhị hồn kỹ đỉnh chi đăng. Đại đỉnh biến lớn, va chạm gây sát thương, khiến đối thủ choáng và hất ra xa. Đệ tam hồn kỹ đỉnh chi uy, phóng lớn và gia tăng trọng lượng của đỉnh lên ngàn cân. Phụ trợ lực phòng ngự gấp 3 lần. Võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu. Một hoàng hai hắc, đệ nhất hồn kỹ tốc nhược. Giảm tốc độ của đối thủ. Khống chế trên diện rộng khiến cho đối thủ đi lại khó khăn. Bước chân nặng trĩu. Đệ nhị hồn kỹ hoàn cô. Âm thanh thực thể hóa thành những sợi tơ xanh biếc. Bộ quanh trói buộc đối thủ. Ngưng tụ lại thành một đám cô. Hạn chế di chuyển. Có thể khống chế quần thể cùng đơn thể. Đệ tam hồn kỹ phượng hoàng thế thân. Thân thể trở nên hư ảo. Tạo huyễn ảnh né tránh công kích vật lý cùng năng lượng. Cách chương.